Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137 Bình An viện điều dưỡng. Chương 137 Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội bị chấn ra ngắn ngủi chỗ trống, dài đến hơn 10 giây thời gian nội. Toàn bộ làn đạn khu cái gì đều không có. Chỉ có một mảnh tĩnh mịch, ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi. Là bùng nổ thức spam. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ta thảo. A, đây là cái gì? Hổ lang chi từ, ta sợ ngây người cứu mạng. Dựa, chủ bá hảo dã hảo cay. Này, ta bị chấn nói không ra lời. A, mami không chuẩn ngươi ở người khác trước mặt nói loại này lời nói, nhanh lên đến ta. Trong ổ chăn nói. Tuy rằng thật sự thực xác, nhưng là ta có dự cảm. Chủ bá phỏng chừng thật sự phải chịu khổ sở, không sai không sai. Hắn đây chính là tuyển nhất có thể chọc giận người phương thức A. Nếu là hắn vừa rồi đem chính mình đặt ở thượng vị nói. Khả năng sẽ bị coi như là giống được chi gian khiêu khích hoặc là nói mê sảng, đúng vậy. Nhưng chủ bá vừa lúc lựa chọn tương phản phương hướng. Liền vừa lúc hung hăng dẫm chúng bên này hai cái tử huyệt. Đồng tính tương chiên, cùng doanh đãng túng dục, nói thật, ta còn không có gặp qua ngày đầu tiên liền tiến phòng tạm giam chủ bá đâu. A, hảo chờ mong. Ha, đúng vậy. Lần này cuối cùng có thể nhìn đến phòng tạm giam ngày đầu tiên là bộ dáng gì. Ầm, ở leng keng chìa khóa va chạm thanh lúc sau. Cửa sắt bị từ ngoại thô lỗ mà túm mở ra. Hai cái vẻ mặt xanh mét hộ công cất bước đi đến. Giơ lên điện côn, ngô. Cùng với điện lưu tư lạp rung động. Ôn giản ngôn cảm thấy chính mình dạ dày bộ bị đòn nghiêm trọng. Hắn ngã quỵ trên mặt đất. Cả người bản năng cuộn tròn lên. Bảo vệ yếu ớt nội tạng đầu, ở một trận thô bạo tay đấm chân đá lúc sau. Hắn cảm thấy có cái gì bén nhọn đồ vật chui vào chính mình bên gáy, ở bén nhọn đau đớn bên trong. Lạnh băng chất lỏng chậm rãi rót vào, thân thể khí lực từ tứ chi bay nhanh mà xói mòn. Ôn giản ngôn trước mắt thực mau mơ hồ lên. Trong trí nhớ cuối cùng hình ảnh hỗn độn rách nát, chính mình tựa hồ bị dã man mà nâng lên. Kế tiếp phát sinh sự tình. Liền toàn bộ đều chìm vào một mảnh trong bóng tối, sao hắc ám như là lạnh băng vũng bùn. Mạn qua hết thảy, thân thể trầm trọng giống như là rót trí. Một cây đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Đầu óc hôn mê mà tán loạn. Hoàn toàn vô pháp tập trung lực chú ý, ôn giản ngôn cảm thấy. Thân thể của mình cùng ý thức phảng phất đều là tách ra tồn tại. Hắn hoa thật lâu. Ở rốt cuộc một chút mà tỉnh táo lại, hắn lông mi chỉ độn mà run rẩy. Hơn nửa ngày mới ý thức được chính mình đã mở hai mắt, trong phòng quá tối. Không có ánh đèn, cũng không có cửa sổ. Thâm như vĩnh dạ đen nhánh bao phủ ở trước mắt. Cơ hồ lệnh người vô pháp xác nhận chính mình hay không mở hai mắt, không khí âm lãnh ẩm ướt. Có thể ngửi được ẩn ẩn mùi máu tươi, thủ đoạn cổ chân thượng truyền đến bị gắt gao trói chặt xúc. Cảm, ôn giản ngôn ý thức được chính mình hiện tại cả người bị gắt gao mà cột vào trên giường. Không thể động đậy, xem ra nơi này chính là phòng tạm giam, bên tai một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được chính mình hỗn loạn tiếng hít thở, tầm mắt bên cạnh thanh nhiệm vụ không biết. Từ khi nào đã đổi mới? Ngay từ đầu cái kia ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi một đêm nhiệm vụ không biến mất không thấy. Chỉ còn lại có nội dung vì ở phòng tạm giam nội nghỉ ngơi một đêm trung cấp nhiệm vụ. Mặt sau đánh dấu tiến hành trung chữ, tân nhiệm vụ xuất hiện. Sơ cấp nhiệm vụ, nhắm mắt 3 phút sơ cấp nhiệm vụ. Tránh thoát trói buộc mang trung cấp nhiệm vụ. Thoát đi phòng tạm giam căn cứ lúc trước trải qua có thể thấy được tới. Những nhiệm vụ này là có thể lựa chọn tính hoàn thành. Bất đồng lựa chọn đại biểu cho bất đồng chi nhánh đường nhỏ. Ở tiến vào trong đó một cái cốt truyện chi nhánh lúc sau. Mặt khác nhiệm vụ chi nhánh liền sẽ tự động biến mất. Quả thực giống như là chơi nào đó văn tự cốt truyện trò chơi giống nhau, hơn nữa vẫn là cái loại này một vô ý. Liền sẽ trực tiếp tử vong cái loại này, ôn giản ngôn tầm mắt dừng hình ảnh ở điều thứ nhất nhiệm vụ. Phía trên, nhắm mắt 3 phút, còn không có chờ hắn suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương. Một trận chậm chạp mà trầm trọng tiếng bước chân đột ngột mà từ nơi xa vang lên. Không hề dự triệu mà đánh vỡ tĩnh mịch, Tư Lạp cách phòng tạm giam thật dày môn. Có thể nghe được kim loại trên mặt đất quát sát khi phát ra bén nhọn tiếng vang, Tư Lạp kia tiếng. Bước chân chậm rãi hướng về cái này phương hướng đã đi tới. Ở tĩnh mịch trong bóng đêm có vẻ phá lệ chói tai. Mỗi một bước đều như là đạp lên người trong lòng, một chút. Một chút, một chút, Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt theo lý mà nói. Ở quản lý nghiêm ngặt viện điều dưỡng nội, phòng tạm giam ngoại hành lang chung cho dù có người đi lại, cũng sẽ là hộ công hoặc bác sĩ. Nhưng đây chính là ở phó bản bên trong. Cũng liền ý nghĩa, hết thảy đều có khả năng, mà loại này rõ ràng kéo duệ khí đi lại tiếng vang. Tuyệt đối người tới không có ý tốt, hắn kỹ xảo tính mà chuyển động thủ đoạn. Thân thể hướng về một bên sườn dựa vào ở trên tay. Đầu ngón tay hồi hợp lại, ở hữu hạn không gian nội sơ soạng. Gian nan mà ở quần áo của mình sườn biên tìm kiếm cái gì, chỉ nghe thứ, một tiếng vang nhỏ, cất giấu. Gương mảnh nhỏ kia phiến quần áo bị kéo ra. Gương mảnh nhỏ bị thanh niên gắt gao mà niết ở trong tay, Tư Lạp tiếng bước chân càng gần. Thực mau cũng đã bước tới rồi cửa, cách phòng tạm giam đại môn. Hành lang một mảnh tĩnh mịch, đối phương tựa hồ ngừng ở chính mình cửa. Lặng lặng chờ đợi cái gì? Ôn Giản Ngôn hô hấp không tự chủ được mà dồn dập lên. Hắn hoạt động ngón tay, lợi dụng gương bất quy tắc sắc bén bên cạnh. Một chút mà cọ sát cắt thủ đoạn thượng dây lưng, không quan hệ. Hẳn là còn có thời gian, vô luận như thế nào. Nơi này là phòng tạm giam, cửa phòng hẳn là gắt gao khóa. Cho dù đối phương muốn tiến vào, hẳn là cũng muốn tiêu phí một chút thời gian leng keng, như là kim loại chế chìa khóa lẫn nhau va chạm phát ra động tĩnh, Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt. Ta thảo, đối diện có chìa khóa, còn có để người sống. Giây tiếp theo, môn trục chuyển động phát ra hủ bại tiếng vang trong bóng đêm vang lên, kẽo kẹt cơ hồ không có. Tiêu phí một giây thời gian, cửa phòng đã bị từ bên ngoài đẩy ra. Một chút lạnh băng bạch quang từ hành lang trung đổ xuống tiến vào. Đâm vào mí mắt phía trên, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, ngay, hắn lập tức dừng chính mình trong tay động tác. Gắt gao mà nhắm hai mắt, bên tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. 3 phút đếm ngược bắt đầu 0 giờ 3 phút 0 giây Ôn Giản Ngôn đôi mắt nhắm chặt. Cả người thẳng tắp mà nằm ở trên giường. Hô hấp vững vàng, nhưng thần kinh lại căng chặt tới rồi cực hạn. Hắn lẳng lặng mà lắng nghe, theo cửa phòng mở ra. Thanh âm chỉ có tắc cũng đã biến mất, đát, đát, đát, hắn có thể rõ ràng mà nghe được. Kia tiếng bước chân đi bước một về phía chính mình nằm mép giường đi tới. Bén nhọn kim loại quát sát thanh vang vọng hẹp hòi phòng. Làm hắn màng tai sinh đau, 0 giờ 2 phút 31 giây tiếng bước chân ngừng ở mép giường, Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận. Được, vô pháp bỏ qua, bị nhìn chăm chú cảm giác từ đỉnh đầu truyền đến, xô xô soạt soạt, vải dệt cọ sát thanh âm vang lên. Bóng ma chặn ánh sáng, một chút mà đè ép xuống dưới, đối phương tựa hồ cúi xuống thân mình. Lấy một loại lệnh người sờn tóc gáy tinh tế, tỉ mỉ mà đoan trang thanh niên ngủ say gương mặt, 0 giờ 1 phút 42 giây Ôn Giản Ngôn cảm nhận được đối phương hô. Hấp dừng ở chính mình trên mặt, một cổ lạnh băng âm hàn độ ấm theo dưới chân một chút dâng lên, khống chế được. Khống chế được, trái tim ở lồng ngực chỗ sâu trong điên cuồng mà nhảy lên. Mang tai bị huyết lưu va chạm thanh âm ồn ào ầm ĩ. Giống như nổi trống kịch liệt, an tĩnh một chút. Ôn Giản Ngôn cắn răng, nhất biến biến ở trong lòng lặp lại. Ý đồ đem quá mức lớn tiếng tiếng tim đập áp xuống, thời gian trôi đi thong thả đến lệnh người cảm. Thấy phảng phất đang ở địa ngục, Ôn Giản Ngôn dùng hết toàn thân sức lực, khống chế được chính mình mặt bộ cơ bắp. Nhẫn nại, không biểu hiện ra nửa phần còn tỉnh dấu hiệu, 0 giờ 0 phút 21 giây còn dư lại cuối cùng 21 giây, sột sột soạt. Soạt vải dệt thanh lại lần nữa vang lên, trên hành lang lạnh băng ánh sáng lại lần nữa dừng ở mí mắt. Phía trên, Ôn Giản Ngôn cảm nhận được, đối phương tựa hồ chậm rãi đứng thẳng thân thể, 0 giờ 0 phút 15 giây tiếng bước chân về phía sau triệt hồi, Ôn. Giản Ngôn môi tuyến căng chặt, tiếng tim đập trở nên càng thêm dồn dập, không có nửa phần thả lỏng mảy may, sột sột soạt soạt, 0 giờ 0 phút 8 giây đối phương tựa hồ đang làm những gì, không biết, vô pháp phán đoán, đếm ngược vẫn cứ thong thả mà chảy xuôi. Từng giọt mà đẩy hướng trung mặt, ba hai hô hô tiếng gió vang lên. Thẳng tắp mà hướng về phía đầu phương hướng rơi xuống. Lôi cuốn huyết tinh hơi thở kim loại dỉ sắt thực hương vị ập vào trước mặt. Một ta thảo, Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở hai mắt. Hắn đồng tử co chặt, gặp phải nguy hiểm khi bản năng ở trong đầu ong minh rung động. Đầu đột nhiên hướng về bên cạnh một bên. Ca, dính đầy thịt nát cùng máu tươi sắc bén dìu thật sâu mà lâm vào khoảng cách lỗ tai chỉ có một cm địa phương, ha ha a, đỉnh đầu truyền đến quái dị vui cười, thấy không rõ khuôn mặt hắc ảnh. Lại lần nữa cúi người tới gần, khanh khách mà nở nụ cười, lấy một loại thấm người ngữ khí nói. Ta liền biết ngươi còn tỉnh, hắc ảnh phát ra ha ha ha quỷ dị tiếng cười. Chậm rãi giơ tay vuốt ve thanh niên gương mặt, lấy một loại điên cuồng ngữ khí hỏi. Bảo bối, ngươi có nghĩ nhìn xem nội tạng của ngươi là cái gì nhan sắc? Ôn Giản Ngôn đồng tử động đất, một trận hàn ý từ bị đối phương đụng vào địa phương dâng lên, a a a a a a bệnh tâm thần a a a a a. Giây tiếp theo, trầm trọng dìu ở khoảng cách hắn đầu chỉ có ngắn ngủn mấy cm địa phương lay động. Đối phương tựa hồ đang ở ý đồ mà đem nó từ trên giường cái khe chung rút ra. Có cơ hội, Ôn Giản Ngôn khớp hàm một cắn, thủ đoạn đột nhiên ninh động. Chỉ nghe tư lạp một tiếng nứt vang, kia gắt gao trói buộc cổ tay hắn dây lưng bị từ cắt ra địa phương kéo ra, hắn nâng lên bị thấu kính. Hoa máu tươi đầm đìa tay, hung hăng một quyền nện ở hắc ảnh trên mặt, đối phương thực hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, hắc ảnh thân hình quơ quơ, ngoài ý muốn về phía sau lui một bước, lợi dụng cái này thời cơ. Ôn Giản Ngôn đột nhiên bò lên thân tới. Dùng tốc độ nhanh nhất giải khai chính mình thủ đoạn cổ chân thượng dây lưng. Máu tươi chảy trở về. Tứ chi phía cuối truyền đến tê mỏi cảm giác, hắn kéo còn không có hoàn toàn thức tỉnh tứ chi. Hung hăng mà đụng vào đối phương trên người. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra khỏi phòng tạm giam. Đỉnh đầu ánh đèn tái nhợt chói mắt. Ôn Giản Ngôn đôi mắt bị ánh sáng chát sinh đau, ca lạp. Đây là dìu bị từ giường ván gỗ nội rút ra tiếng vang, hắc ảnh hướng về ngoài cửa đánh tới. Nhưng là hắn biết, chính mình sẽ không lại có khác cơ hội. Hắn đột nhiên xoay người, hít bị lệ ý mơ hồ trong mắt, đôi tay nắm lấy phòng tạm giam then cửa tay. Ở đối phương sắp phát lại đây trước một giây, hung hăng mà đóng cửa lại. Đương, dìu nặng nề mà chém vào phòng tạm giam nhắm chặt trên cửa lớn, thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp, ta thảo ta thảo ta thảo, ta đại khí cũng không dám xuyễn, a a a a hảo khẩn trương a a a a, ta không có nhìn lầm đi, lần này là vị kia bầm thây sát nhân cuồng. Đúng vậy, tuy rằng ánh sáng quá mờ không thấy rõ mặt, nhưng là cái kia tiêu chí tính dìu, tuyệt đối là hắn không chạy, a a a không hổ là ngươi a cầu kẻ lừa đảo. Cư nhiên như vậy cực hạn đều có thể sống sót. Ngoặc kép, tuy rằng trừ bỏ ngươi ở ngoài, cũng không có mặt khác chủ bá sẽ ở ngày đầu tiên tiến phòng tạm giam, thảo. Cười chết, phía trước hảo măng a. Bên tai vang lên quen thuộc hệ thống âm. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Nhắm mắt 3 phút khẩn thưởng tích phân. 200 đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Tránh thoát trói buộc mang khẩn thưởng tích phân. 200 hoàn thành nhiệm vụ đạt được tổng tích phân đạt tới 600, Ôn Giản Ngôn sắc mặt trắng bệch. Nặng nề mà thở hổn hển, bị mồ hôi tẩm ướt sống lưng gắt gao dán ở vách tường phía trên. Cả người đều có chút nhũn ra, ngày, phòng tạm giam đệ nhất vãn cư nhiên như vậy kích thích sao? Này cũng quá con mẹ nó hung hiểm, từ từ. Hắn đột nhiên ý thức được, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, đầu tiên. Thoát đi phòng tạm giam nhiệm vụ cũng không có hoàn thành. Tiếp theo, ở phòng tạm giam nội nghỉ ngơi một đêm nhiệm vụ cũng không có theo hắn rời đi phòng tạm giam mà. Biến mất càng quan trọng là, trước mắt hành lang nhìn qua thật sự là quá cũ nát, Ôn Giản Ngôn đứng dậy. chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Đáy mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, đỉnh đầu ánh đèn tư tư rung động. Lạnh băng bạch quang sái lạc xuống dưới, đem trước mắt nhỏ hẹp một đoạn hành lang chiếu sáng lên, căn cứ hắn phía trước đối toàn bộ viện điều. Dưỡng quan sát tới xem, nơi này tuy rằng quỷ dị mà lãnh khốc, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp. Đâu vào đấy, thậm chí tới rồi bệnh trạng trình độ, chính là trước mắt hành lang lại cùng viện điều dưỡng phong cách hoàn toàn không giống nhau, nó hỗn độn, dơ bẩn, cổ xưa mà rơi mãn bụi đất. Trên vách tường dùng khô cạn máu bôi hỗn độn quỷ dị vẽ xấu. Nhìn qua có vẻ phá lệ điên cuồng, trên mặt đất rơi rụng trang giấy cùng vụn gỗ. Nơi nơi đều là phiến đảo mộc chất cái giá, vách tường. Trên giá, nơi nơi đều là rìu lưu lại thật sâu khắc ngân. Có tân có cũ, mặt đất bị tảng lớn vết máu thấm thấu. Đỏ tươi cái ám nâu, cuối cùng lại ngưng tụ thành hắc ín dường như đen nhánh. Quả thực giống như là đã xảy ra một hồi đại tàn sát, thật sự là nhìn thấy ghê người, nơi này. Vẫn là bình an viện điều dưỡng sao? Ôn Giản Ngôn ngơ ngẩn, loảng xoảng. Tông cửa thật lớn tiếng vang đem Ôn Giản Ngôn từ ngây người chung đánh thức. Bờ vai của hắn run lên. Theo bản năng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, vừa mới bị hắn chết khóa trụ phòng. Tạm giam cửa phòng tựa hồ đang ở bị từ trong va chạm, cửa phòng chấn động. Cho bụi cùng vụn gỗ đổ rào rào mà rơi xuống. Kim loại chế ổ khóa từng đợt mà run rẩy. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ từ mộc chất ván cửa trung thoát ra. Ôn Giản Ngôn trái tim kinh hoàng lên, tổng cảm giác này phiến môn sợ là căng không được bao lâu. Hắn chậm rãi lui về phía sau hai bước. Bay nhanh mà ở hành lang trung nhìn chung quanh một vòng. Bên trái một chỉnh bài phòng tạm giam cửa phòng đại sưởng. Tối om không có bất luận cái gì sinh khí, mà bên phải tuy rằng đồng dạng có môn mở rộng ra, nhưng cũng có mấy gian là khóa chặt. Hiện tại việc cấp bách là tìm được Tô Thành. Ôn Giản Ngôn bước nhanh đi đến hành lang bên cạnh, dùng sức đem trong đó một cái giá hướng về nhắm chặt phòng tạm giam phương hướng đẩy qua đi, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang lớn, cái giá ngã xuống. Vừa lúc phát ngang ở tại phòng tạm giam trước cửa, phòng tạm giam nội tông cửa thanh âm ngừng một cái. Chớp mắt, tuy rằng khả năng tác dụng không lớn, nhưng là có lẽ có thể nhiều ngăn cản trong chốc lát. Ôn Giản Ngôn nặng nề mà thở hổn hển hai khẩu khí. Sau đó xoay người hướng về bên phải hành lang chạy tới, Tô Thành. Tô Thành, hắn một bên một gian mà ở phòng tạm giam nội tìm kiếm. Một bên hạ giọng kêu gọi, sở hữu cửa phòng rộng mở phòng tạm giam đều trống không. Bên trong một mảnh hỗn độn, trói buộc người bệnh giường đệm thượng tràn đầy loang lổ vết máu. Phun tung tóe thức huyết điểm bão táp, thậm chí bắn tới rồi trên trần nhà, dày đặc mùi máu tươi cùng mùi hôi thối ở không trung phiêu tán. Lệnh người mấy dục buồn nôn, đỉnh đầu ánh đèn lúc sáng lúc tối. Như là điện lưu không đủ ổn định dường như. Phát ra tư tư quỷ dị tiếng vang, có phòng tạm giam cửa phòng nhắm chặt. Nhưng lại ẩn ẩn có quái dị thanh âm từ giữa truyền đến, thấp thấp vui cười thanh. Lẩm bẩm nói nhỏ thanh, liên tục không ngừng, đơn điệu đâm tường thanh. Hết thảy đều có vẻ là như vậy kỳ quái. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tùy theo lâm vào điên cuồng lốc xoáy, đột nhiên. Trong đó một phiến trên cửa dùng để truyền lại đồ ăn mâm mở miệng phát ra loảng xoảng tiếng vang, đánh vỡ hành lang trung tĩnh mịch. Ôn Giản Ngôn bị hung hăng hoảng sợ. Đột nhiên hướng về rời xa phòng tạm giam bên cạnh co rụt lại, giây tiếp theo. Một con dị dạng tay từ giữa dò ra. Bên trong cánh cửa người một bên ha ha cười. Một bên sờ soạng, dùng áp lực thô cắt thanh âm nói. Nơi này, mau tới đây, mau tới đây. Ôn Giản Ngôn ra đầu tê dại. Không khỏi nhanh hơn bước chân, thực mau. Hắn đi vào một gian nhắm chặt phòng tạm giam trước cửa. Cách thật dày ván cửa. Bên trong lặng yên không một tiếng động. An tĩnh lệnh người cảm thấy có chút quỷ dị. Tô Thành. Tô Thành. Ôn Giản Ngôn khúc khởi chỉ khớp xương. Nhẹ nhàng mà khấu gõ cửa. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Một cái quen thuộc tiếng nói vang lên. Có vẻ nghi hoặc mà cẩn thận. Ngoặc kép. Ai? Tô Thành Thanh âm có vẻ phá lệ khó có thể tin, hắn thật cẩn thận hỏi. Ngoặc kép, Ôn, là ngươi sao? Ôn Giản Ngôn thở hắt ra. Thật tốt quá, cuối cùng tìm được ngươi. Chúng ta hiệp hội người đều phải bị ngươi sợ hãi. Tô Thành mờ mịt tiếng nói từ phòng chỗ sâu trong vang lên. Cái gì hiệp hội? Chúng ta không phải còn không có thêm hiệp hội sao? Xem ra là bản nhân, ngươi từ từ, Ôn Giản Ngôn từ trong túi móc ra một đống chìa khóa. Phát ra xôn xao kim loại va chạm thanh. Ta đây liền cứu ngươi đi ra ngoài, Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Gia hỏa này khi nào bắt được chìa khóa? A, chẳng lẽ là phía trước đâm người kia một chút? Dựa, ta khẩn trương đều mau thở không nổi. Chủ bá cư nhiên còn có thể phân thần từ đối phương trên người thuận đem chìa khóa ra tới. Nhiều bức A, căn cứ phòng tạm giam đánh số. Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà từ chìa khóa xuyến trung tìm được rồi đối ứng chìa khóa. Thọc nhập ổ khóa trung nhẹ nhàng một ninh, cửa mở, ở hoặc minh hoặc ám ánh sáng chiếu xuống. Có thể nhìn đến, vẻ mặt tái nhợt Tô Thành bị gắt gao mà cột vào phòng tạm giam trên giường. Chính híp mắt mắt thấy lại đây, đang xem Thanh Ôn Giản Ngôn thân hình khi. Hắn thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Cả người như là tiết sức lực giống nhau ngã quỵ ở trên giường. Phát ra sống sót sau tai nạn suy yếu thở dài. Ngoặc kép, thật là ngươi, vô nghĩa, Ôn Giản Ngôn lời ít mà ý nhiều, hắn bước nhanh đi đến. Ở Tô Thành mép giường ngồi xổm xuống. Bắt đầu cho hắn mở trói. Tô Thành hẳn là tỉnh lại có một đoạn thời gian. Hắn cổ chân cùng thủ đoạn trói chặt ở chính mình dãy dụa hạ đã có chút tung cởi. Ôn Giản Ngôn cơ hồ không có phí cái gì lực liền giải khai, Tô Thành từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhăn một khuôn mặt, nhe răng trợn mắt xoa chính mình thủ đoạn. Mờ mịt hỏi, đây là nơi nào a? Phòng tạm giam, Ôn Giản Ngôn trả lời, Tô Thành lắp bắp kinh hãi. Chậm rãi trừng lớn hai mắt. Cái gì phòng tạm giam? Bình an viện điều dưỡng, Ôn Giản Ngôn kinh dị mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không biết, từ từ, ý của ngươi là chúng ta hiện tại ở phó bản. Tô Thành hít hà một hơi, trên mặt lộ ra không giống giả bộ kinh ngạc biểu tình. Tại sao lại như vậy? Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt thoạt nhìn. Tô Thành đều không có ý thức được chính mình hiện tại cư nhiên đã vào phó bản. Nói cách khác, vô luận là chủ động báo danh, vẫn là ở tiến vào phó bản lúc sau cướp lấy điện côn. Đều là ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống phát sinh, tuy rằng hắn thật sự rất muốn suy cho cùng. Nhưng là, tình huống hiện tại cũng không thích hợp tiếp tục truy vấn đi xuống, có thể lên sao? Ôn Giản Ngôn hỏi, Tô Thành gật gật đầu. Nương Ôn Giản Ngôn tay đứng dậy, đúng lúc này. Thanh nhiệm vụ lại lần nữa đổi mới, sơ cấp hạn khi nhiệm vụ đã tuyên bố. Thoát đi, đuổi giết sơ cấp hạn khi nhiệm vụ đã tuyên bố. Nhìn thấy, chân dung sơ cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Tìm được, phòng bệnh trung cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Tìm được, tên thật Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Giơ tay hướng về trên người một sờ. Không khỏi ngơ ngẩn, làm sao vậy? Tô Thành hỏi, Ôn Giản Ngôn sắc mặt khó coi lên. Mẹ nó, đạo cụ ném, cho dù tiến vào phó bản nội lúc sau. Gương tiên sinh mảnh nhỏ như cũ vô pháp thu vào hệ thống ba lô bên trong. Này tuy rằng ở trói buộc trên giường thời điểm cứu hắn một mạng. Nhưng cũng dẫn tới nó ở một mảnh hỗn loạn trung bị thất lạc, đây chính là sử thi cấp đạo cụ A. Ôn Giản Ngôn đau lòng vô pháp hô hấp, sau một mảnh đen nhánh phòng tạm giam nội, hắc ảnh một tay xách. Theo dính đầy thịt nát cùng máu tươi rìu. Yên lặng đứng ở tại chỗ, hắn vô thanh vô tức mà đứng ở trong bóng đêm. Như là điêu khắc, lại dường như cọc gỗ. Không có nửa điểm có được sinh mệnh dấu hiệu, nhất đáng sợ chính là. Một mảnh lạnh băng gương mảnh nhỏ được khảm ở hắn trên mặt thấu kính nội. Mơ hồ ám ảnh lập lòe. Loãng như sương mù, chậm rãi, vô ý thức mà bơi lội, như là có được sinh mệnh giống nhau. Kia phiến gương mảnh nhỏ chậm rãi hướng về nam nhân trên mặt da thịt chỗ sâu trong lẻn vào. Một chút mà biến mất không thấy. Quả thực giống như là cùng hắn hòa hợp nhất thể dường như, ha ha. Ha ha ha ha. Hắn đột nhiên khanh khách mà nở nụ cười, có vẻ điên cuồng mà quỷ dị. Trong bóng đêm cười cả người phát run, sau đó, hắn tham lam mà vươn đầu lưỡi, cuốn đi chảy đến trên môi máu tươi, tinh tế mà phẩm táp, sau đó nâng lên tay, thong thả mà tinh tế ngửi chính mình vừa mới đụng vào quá đối phương làn da ngón tay. Hé miệng, mút vào mặt trên còn sót lại máu, bảo bối. Ngươi thật mỹ vị, nam nhân tiếng nói si mê mà hoảng hốt. Màu lam trong mắt mang theo lệnh người không rét mà run quỷ dị thần sắc. Khóe miệng một chút mà kéo đại, giơ lên, lộ ra một cái vui sướng dị thường khủng bố mỉm cười. Thật muốn nếm thử nội tạng của ngươi là cái gì hương vị, tác giả có lời muốn nói. Ta bảo bối cơ hữu tân văn kết thúc lạp. Là cổ đam Nga, thực phí, đại gia cảm thấy hứng thú mau đi xem. Có thể uống một ly vô bai vọng nha, mọi người cho rằng chết trận xa trường tam hoàng tử đã trở lại. Triều dã trên dưới một mảnh mỗi người cảm thấy bất an, tam hoàng tử danh chấn đất hoang. Lại là vì nước hy sinh thân mình. Dân gian uy vọng cực đốc, hiện giờ chữ quân chi vị như cũ bỏ không. Trăm nhà đua tiếng. Đoạt chữ chi thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lúc này đây, chờ cửa thành mở rộng ra, vị kia tiên y nộ mã, đánh mã kinh thành biên quá hạn, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, vị này có khả năng nhất trở thành chữ quân hoàng tử. Quay về là lúc, lại là hai mắt quấn lên lụa trắng, thành cái người mù, trở về đô thành sau. Tông Lạc phát hiện mọi người đối thái độ của hắn đột nhiên biến đổi, đem bạo quân hai chữ khắc vào. Trên đỉnh đầu phụ hoàng đối hắn hỏi han ân cần, mặt ngoài huynh hữu đệ cung hoàng đệ ân cần tìm tới y thánh cách hay. Ai mặt mũi đều không bán thừa tướng vì hắn dâng hương điều cầm. Địch quốc hạt nhân trong mắt thù hận dần dần tiêu băng tiết dung. Từ đời trước đấu đến đời này đối thủ một mất một còn nhìn hắn biểu tình càng thêm không đúng, xuyên. Thư chết độn trở về tính toán tránh đầu sóng ngọn gió Tông Lạc. Hắn nghĩ tới người mù không thể kế thừa đại thống, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình ngược lại còn không có cái thanh tịnh, mỗi người đều nói Tông Lạc mất trí nhớ mắt mù, chỉ có Tông Lạc biết, hắn kia đều là trang, nhưng Tông Lạc không biết chính là những người này đều làm một giấc mộng, trong mộng hắn mặc phát tẫn tán, thâm hạp hai tròng mắt, tư dung như tuyết, người trong thiên hạ vì hắn hồn điên mộng đảo. Nhưng hắn lại cầm một phen trường kiếm, thủ biên giới, tự vận với hoàng thành dưới chân, ở nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta liền có dự cảm, chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy dây dưa đi xuống. Đến chết cũng vô pháp dừng, cảm tạ ở 8 tháng 2 năm 2022 23 giờ 58 phút 6 giây tương đương 9 tháng 2 năm 2022 23 giờ 46 phút 9 giây trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.